Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1694, muốn đổ tội cho người khác. Lâm Hiên đứng dậy, bên cạnh đang ngồi tu luyện Lô Tư Tiết cũng đứng lên theo. Ánh mắt lạnh lùng, trong con ngươi xinh đẹp tức giận tùy thời có thể bộc phát ra tựa như. Đối với Thiên Long đế quốc người, nàng không còn có nửa điểm hảo cảm, vừa nghĩ tới cha mình bị giam ở. Còn có tự mình đi tới tao ngộ các loại. Nội tâm tức giận giống như hỏa diễm vậy liên tiếp lan lộn. Tới trước là ai? Lô Tư Tiết ở bên cạnh đột nhiên hỏi. Hình như là Khương tướng quân. Thiên Trầm bộ lạc thân thích. Lan Lăng Nhi sắc mặt khó coi. Bọn họ không nghĩ tới sẽ là Thiên Trầm bộ lạc người. Chỉ cần không phải kẻ đần độn. Hoặc nhiều hoặc ít cũng đoán ra những chuyện gì đến. Khương tướng quân, Lô Tư Tiết ánh mắt lạnh lẽo, tựa như ư đã biết là thuộc về hệ phái nào. Thiên Long đế quốc có rất nhiều phe phái. Hệ phái nào nàng hận nhất? Tự nhiên nhất thanh nhị sở. Cái này Khương tướng quân hiển lại chính là trong đó một nhóm. Ta đây liền đi một chuyến, giúp các ngươi giải quyết việc này. Các ngươi cứ đợi ở chỗ này. Lâm Hiên nhìn Lô Tư Tiết một cái. Nàng đã cùng ở bên cạnh. Không hề nghi ngờ nàng nhất định là muốn cùng nhau đi tới. Bất quá hắn không có nói cái gì đó. Lô Tư Tiết nhất định là muốn hôn làm thủ công cắt những thứ này Thiên Long đế quốc người. Hắn, bọn họ thế nhưng Thiên Long đế quốc người. Nếu tổn thương bọn họ nói, Lan Lăng Nhi mặc dù không răng Thiên Trầm bộ là cách làm. Trong lòng cũng là cực kỳ tức giận. Chỉ khi nào đối với Thiên Long đế quốc tướng lĩnh phát động công kích. Đó chính là chẳng khác nào đối với Thiên Long đế quốc tiên chiến. Nhất là cái này Khương tướng quân địa vị cũng không thấp. Đến lúc đó đưa tới Thiên Long đế quốc tức giận. Bọn họ Lan Sâm bộ là căn bản không cách nào thừa nhận. Rất nhanh Thiên Long đế quốc sẽ đổi chủ. Lâm Hiên ném câu nói tiếp theo. Đẩy ra đại môn chính là đi ra ngoài. Cái này thật dày đại môn coi như là mấy cường giả mới có thể đẩy ra. Lại bị Lâm Hiên nhẹ nhàng đẩy một cái. Giống vậy đẩy ra một cánh cửa sổ tựa như. Nhẹ nhõm cấp đẩy ra. Lô Tư Tiết nhanh chóng theo sau lưng. Lưu lại một quần trợn mắt hốc mồm mọi người. Rất nhanh Thiên Long đế quốc sẽ đổi chủ. Đây là ý gì? Lâm công tử. Lan Lăng Nhi vội vàng lao tới. Nghĩ muốn ngăn chặn Lâm Hiên. Lâm Hiên là không sợ Thiên Long đế quốc. Nhưng bọn hắn sợ a. Là cái tử tinh mỏ, để cho Lan Sâm bộ lạc rơi vào nguy cơ, hiển nhiên không đáng, chờ nàng chạy đến lúc, Lâm Hiên cùng Lô Tư Tiết đã biến mất, không biết chạy đi đâu. Lúc này Lâm Hiên ôm lấy Lô Tư Tuyết, cấp tốc hướng tử tinh hầm mỏ bên kia bay đi, phía sau lấp lánh đỏ rực vũ rực, không có đạt đến linh vương kỳ tu vi, là không có cách nào phi hành, nhưng ngoạn chuyển lực lượng thập phần thành thục hán. Đem năng lượng ngưng tụ thành cánh phi hành. Không có gì khó. Thật mạnh lực khống chế. Lô Tư Tiết bị chiêu thức ấy cấp chấn động. Cảm giác cái này hỏa hồng sắc vũ rực. Thật sự là phượng hoàng cánh vậy. Phi hành tốc độ cực kỳ kinh người. Bởi tình huống khẩn cấp. Lâm Hiên đương nhiên sẽ không chậm rãi đi qua. Một bà chính là mang theo Lô Tư Tiết bay qua. Không tới một hồi bọn họ sẽ đến tử tinh mỏ phụ cận. Bọn họ nhanh chóng hạ xuống. Còn không có đi qua. Liền nghe được nơi xa truyền đến thanh âm. Lâm Hiên mang mắt nhìn đi. Chính là chứng kiến nơi xa tình huống. Lan Chính Dương đứng ở cửa chính bên ngoài. Cùng tới trước Khương tướng quân rằng co. Tại Khương tướng quân sau lưng có không ít binh sĩ. Bao quát Khương Thiểu Hoa bọn họ đều ở đây. Lan tộc trưởng. Người phạm tội phản quốc. Cấu kết những đế quốc khác người. Ngươi có biết tội của ngươi không? Khương tướng quân, ta cũng không có cấu kết bất luận cái gì người đế quốc. Xin không cần nói xấu ta. Lan Chính Dương nghĩa tránh ngôn từ nói. Ta Lan Chính Dương tuyệt đối sẽ không làm ra loại này vi phạm đế quốc sự tình. Thỉnh không nên ngậm máu phun người. Phải không? Nơi này chính là có không ít chứng cứ. Chứng minh các ngươi cấu kết những đế quốc khác người. Tỉ như người thầy luyện đan kia. Kỳ thực chính là ma hồn đế quốc người. Điểm ấy ngươi cũng biết. Khương tướng quân cười nhạt không thôi. Trực tiếp đem danh tiếng này đội lên Lâm Hiên trên đầu. Bên cạnh Lô Tư Tiết khiếp sợ nhìn Lâm Hiên. Ngay cả nàng tin một bả. Nàng chỉ thấy Lâm Hiên ánh mắt băng lãnh. Không biết suy nghĩ cái gì. Ta tin tưởng Lâm huynh đệ. Tuyệt đối không phải ma hồn đế quốc người. Điểm ấy Khương tướng quân minh xét. Lan Chính Dương trầm giọng nói. Ta chỗ này đều có chứng cứ. Ngươi còn muốn chống chế. Ngươi đây là đang nghi vấn chúng ta xem xét. Khương tướng quân cười lạnh nói. Kỳ thực chuyện này, vốn là nghĩ thông báo cho phía trên. Nhưng cháu ta cho các ngươi cầu tình. Nói Thiên Trầm bộ lạc cùng Lan Sâm bộ lạc. Vẫn giao hảo, trong lúc bất chợt toát ra người đến. Với các ngươi cũng không quan. Bất quá cấu kết ngoại nhân chuyện này, cũng không phải là dễ giải quyết như vậy. Ta hiện tại cấp hai người các ngươi tuyển chọn. Sẽ tuyển chọn giao ra luyện đan sư kia. Đồng thời để cho con gái ngươi gả cho với cháu ta Khương Thiểu Hoa. Đồng thời Lan Sâm bộ lạc trở thành Thiên Trầm bộ lạc phụ thuộc. Lựa chọn thứ hai, đó chính là ngươi môn tuyển chọn chống lại dưới tình huống. Toàn bộ chặt đầu, Lan Chính Dương biến sắc. Tuy là loại tình huống thứ nhất so với loại tình huống thứ hai tốt. Nhưng cơ bản chẳng khác nào tham sống sợ chết. Toàn bộ lạc cứ như vậy phế. Muốn đổ tội cho người khác. Lâm Hiên từ trong rừng rậm đi tới. Lạnh lùng nhìn của bọn hắn. Ngay cả ta cũng không biết. Bản thân đến từ ma hồn đế quốc. Các ngươi nhưng thật ra đem ta định nghĩa tại ma hồn đế quốc. Thật sự là nhất cười ấm. Ngươi là ai? Khương tướng quân ánh mắt lạnh lẽo. Một cái vô danh tiểu tử tiến nhập hắn trong tầm mắt. Để cho hắn cảm thấy rất là khó chịu. Nhưng sau đó chứng kiến theo sau lưng Lô Tư Tiết lúc. Nhất thời liền ngơ ngẩn. Chợt ánh mắt lộ ra mừng như điên ánh mắt. Lô Tư Tiết nhưng là bọn họ vẫn muốn tìm người. Nếu hắn có thể tóm lại. Đó chính là một cái công lớn. Cậu, hắn chính là người thầy luyện đan kia. Khương Thiểu Hoa ngẩng đầu lên. Cười lạnh một tiếng. Chợt chứng kiến đi theo Lô Tư Tiết lúc. Trợn cả mắt lên. Lô Tư Tiết bởi tu luyện quan hệ. Vô luận là khí chất, vẫn là tướng mạo, đều là nhất đẳng, vốn chính là cái công chúa. Tự nhiên tuyệt mỹ không gì sánh được. Khương Thiểu Hoa chứng kiến sau khi sắc tâm ngừng lại, có thể nào không có hứng thú. Lâm huynh đệ, Lan Chính Dương chứng kiến Lâm Hiên lúc, trong lòng thở dài, hắn sao sao có thể không biết Khương tướng quân xáo lộ. Liền là cố ý thêm lỗi đến, hiện tại Lâm Hiên trở lại. Vậy thì thật là trốn không thoát. Khương tướng quân bản thân tu vi chính là linh vương kỳ tu vi. Nghiền ép tất cả mọi người tại chỗ. Để cho hắn đều không hứng nổi nửa điểm sức chống cự. Công chúa. Khương tướng quân không thể tin được bản thân con mắt. Nhìn Lô Tư Tiết cười híp mắt nói. Thật là công chúa. Chúng ta tìm ngươi thật lâu. Theo chúng ta đồng thời trở về đi. Đại đế hắn rất là tưởng niệm ngươi nè. Há, là muốn bắt ta trở về đi. Lô Tư Tiết cười nhạt không thôi. Nhìn Khương tướng quân nụ cười này. Nàng chỉ cảm thấy thập phần chán ghét. Công chúa, mọi người nhất thời cả kinh. Không nghĩ tới đi theo Lâm Hiên bên người. Cũng là Thiên Long đế quốc công chúa. Đã thật lâu không có công chúa tin tức. Năm đó Lô Tư Tiết thiên phú kinh người. Trở thành Thiên Long đế quốc đệ nhất thiên tài. Có thể nói người ái mộ vô số. Trong lúc bất chợt liền biến mất, không biết đi nơi nào, không nghĩ tới cũng là đi theo Lâm Hiên bên người. Chuyện được convert by King Killer, convert by King Killer, hết chương.